Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 727, chương 731, Lưu Du Lôi Thể. Một trận này thế xuất hiện, không chỉ có là nhân tộc sôi trào, liền ma tộc thông qua kính tượng pháp bảo quan sát đều không không tắc lưỡi. Đó là thiên thủ tù ma a, nhất định nghĩ không ra nó đều xuất hiện. Cái này lôi thể là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tiên vương nắm trong tay sao? Thế nhưng là hắn dựa vào cái gì tạo hóa mới có thể làm được một bước này? Một chuỗi lớn vấn đề đánh úp về phía vô số người cài ót. Cái này đột ngột xuất hiện lôi trì để cho đến vô số người đưa tới đoán mò. Thậm chí cái kia thanh đồng môn nơi cửa thiếu niên, có phải hay không Lưu Du? Hắn vì sao chậm chạp không có đi ra khỏi cổ tiên điện? Hiện thân ở mảnh này Lam Thiên phía dưới, chẳng lẽ đây là tại chờ lấy cái gì? Cũng không để ý gì tới biết, cũng không thể hiểu được. Nếu quả như thật là Lưu Du trở về, lấy thủ đoạn này, khó mà nói thật vẫn có một tay Trương Càn Khôn năng lực a. Xem xét cái này tiên vương sẽ biết, một trường từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền giết chớp nhoáng một đại pháp khí, mà bây giờ xuất hiện lôi trì. Thao tác tuyệt đối là vững vàng khủng bố a. Trận thế này liền khá là khủng bố. Những cái này đầu mùa hè lôi thể, ít nhất cũng có hơn 10 vị. Bọn họ đều là ngày xưa cường giả. Tại thời đại kia, bọn họ liền đại biểu cái kia một thời kỳ huy hoàng. Thuộc về cảnh giới này bên trên đỉnh phong người, bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh. Một vị xuất hiện liền nhất định đủ quá kinh khủng. Nhưng mà trận thế này cũng không chỉ một vị. Cái kia mang theo bảo tháp, thế nhưng là Linh Lung Vương. Lúc trước hắn độ kiếp thành thần, tại Tu Di Sơn bên trên ngồi xuống trăm năm, cuối cùng thành thánh. Nhưng hắn thành thánh đến nay đều không có xuất thế a. Tương truyền hắn vô cùng có khả năng tọa hóa. Cái này làm cho nhân tộc chúng ta rất là uể oải a. Đây tuyệt đối là Linh Lung thánh giả, điểm một cái thiên kiêu, bây giờ có thể thông qua lôi thể lại hiện ra bắt đầu chân dung. Chúng ta đều là muốn cung bái a. Thiên hạ hôm nay người đều đang nhìn lôi trì, nhìn ra thần, hướng cổ hướng lấp lánh nhân vật, trong bọn họ tâm bi tổn thương, trong đó càng có một ít năm đó tùy tùng. Bây giờ thấy cái này tuổi trẻ thời kỳ cường giả, sao có thể làm bọn hắn không rơi lệ bi thương? Tại thiên thủ tù ma bên người người thanh niên kia, hắn vĩnh viễn là toàn thân áo trắng, tay cầm chiến kích, hơn phân nửa chính là ngàn năm trước tọa hóa nhân vương rồi a hát. Nhân vương, đây là cỡ nào vang dội danh hào, ngạt thở đáng tiếc năm tháng không tha người. Rất nhiều truyền kỳ nhất định cũng đã ở đây đổi mới ở giữa vô tình xóa đi. Những cái kia năm đó, đi theo nhân vương thế lực nhìn thấy chủ tử nhà mình, nhao nhao quỳ xuống, tiếng buồn bã thống khổ, như là đương kim nhân vương vẫn như cũ, ma tộc sao lại dám bước vào ta nhân tộc lãnh địa bán bộ. Nhân vương danh dự cực cao, cho dù là tại ma trong tộc, đều được hưởng cực cao danh vọng, đây là một tôn giá trị phải tôn trọng lại kính sợ tồn tại. Năm đó tiền sử cổ chiến trường một trận chiến, thiên thủ tù ma đều là bị người vương sinh sinh chém dụng vô số lần. Chỉ còn lại một cái đầu, nếu không phải nhân vương tu nhân từ chi đạo, như thế nào lại có hôm nay trùng tu tỉnh lại chí tôn thiên thủ tù ma? Trong ma tộc, thiên thủ tù ma vương giả cái kia kính tượng pháp bảo bên trên hư ảnh, nó cũng vô cùng động dung. Cái này nhân vương năm đó cơ hồ là nó một cơn ác mộng. Đó là cái nhân vật khủng bố. Tại nhân vương thống ngự thiên hạ, nhân tộc đại hưng vượng, đạo thống hiện lên, có thể nói là nhân tộc chinh quán chi trị. Bọn họ ma tộc chỉ có thể là héo rút ở một cái góc tối. Chăm chồng đến không thấy ánh mặt trời. Nhưng theo nhân vương già đi, tọa hóa, thiên hạ đại loạn. một trận hắc ám náo động cũng theo đó kéo lên màn mở đầu. Không có người vương nhân tộc, từng bước hướng đi suy vong. Cho tới hôm nay, nếu không phải năm đó nhân tộc ra đời chí tôn, nhân tộc e sợ cho sẽ ở đó trận hắc ám náo động bên trong bị diệt chủng tộc. Chúng ta sát thuật hoàn toàn không cách nào thi triển, chạy trốn thất bại bốn vị sát thần bát, đầu có chút cảm giác nguy cơ. Bọn họ tự tin xuất đạo đến mọi việc đều thuận lợi. Liền hóa thần đều chu sát qua không ít. Thế nhưng là bây giờ bọn họ lợi dụng ẩn sát thuật đều là không thể nào hiểu được nơi này. Cầm đầu vị kia sát thần bắt đầu có cỗ dự cảm. Hôm nay hoặc là bọn họ giết ra một đường máu, hoặc là toàn bộ ngã xuống, có thể đồng thời phong bế bốn vị sát thần đường đi. Bậc này đạo hạnh không thể so với bọn họ bất cứ người nào yếu. Tiên vương lần nữa có động tác, hắn một tay khẽ vẫy, trực tiếp liền đem bốn người này câu vào cái này trong lôi trì. Bọn họ nghĩ trước tiên lần nữa ẩn vào hư không, thế nhưng là không có vài giây đồng hồ, lập tức lại bị chấn động đi ra. Vùng không gian này từ giờ trở đi, không là bọn hắn sát thuật trang tử, mà là tiên vương khống chế lĩnh vực, ở tại bọn hắn tu luyện sát thuật bên trong. Có thể nhanh nhất lại nhất xảo trá chiêu số chính là lợi dụng hư không. Sau đó đạt tới dây mất con mồi hiệu quả. Thế nhưng là bây giờ liền hư không đều tiến bộ. Còn muốn mặt đối với cái này tầm 10 vị thượng cổ chí cường giả. Tại cảnh giới này, những cái này lôi thể cơ hồ là vô địch thần thoại. Cho dù là làm sao đạt tới đỉnh cao người, đều không cách nào đánh bại bọn họ. Triệu Giao nhìn xem vui, các người thẳng tắp làm nhìn thấy, chính là những cái này phát hiện hiện tượng a, ngăn cản dưới lưu du chiêu số, Doanh Khả cầm sững sờ một hồi đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Cái này là làm sao làm được? Cổ tiên điện bên trong tiểu thế giới đồ vật thế mà chạy ra ngoài. Bất quá nghe nói cái kia tiên vương là lưu du pháp tướng. Nếu không vừa rồi nhìn thấy những cái này lôi thể, các nàng liền xông đi lên muốn vì Lưu Du báo thù. Bất quá hiển nhiên, những cái này lôi thể là Lưu Du làm ra. Thế nhưng là hắn làm sao làm được? Cho dù là hóa thần, cũng không khả năng có được năng lực như vậy a. Chẳng lẽ hắn là thánh nhân? Ầm ầm, tại chỗ lôi trong ao, một trận nghiêng về một bên sát phạt bắt đầu triển khai. Bốn vị sát thần phi thường chật vật, bị những cái kia lôi thể đạo thân đánh cho nhục thể hư hao. Tươi huyết nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời tế, thậm chí nhiều lần đều muốn liền thần hồn của bọn hắn đều xóa sạch. Đây chính là cổ hướng vô địch giả, không ai có thể chiến thắng. Bất quá bốn vị này sát thần thủ đoạn ra hết, y nguyên tại trong đoạn thời gian không bị giết chết. Tại mười mấy tôn lôi thể bên trong, đột nhiên một thân ảnh chui ra. Hắn giơ cao một quyền, liền hư không đều đánh ra gợn sóng. Tại chỗ liền đem một tên sát thần miểu sát tại chỗ. Thông qua kính tượng pháp khí, đám người phát hiện cái này lôi thể cùng bức phủ Lưu Du rất là giống nhau. Ta dựa vào, tiểu đông man mắt thấy là liền cục gạch đều nhanh không cầm được. Những cái này đều lôi thể cũng là độ hóa thần kiếp tiến vào thánh nhân a. Một bên Tần Vô Song cũng sửng sốt một chút. Hắn cũng phát hiện Lưu Du lôi thể. Đây là khái niệm gì? Liền hắn lôi thể đều xuất hiện. Vậy liền chứng minh hắn vượt qua hóa thần kiếp. Không là trở thành hóa thần, mà là thánh nhân. Mẹ nó, lại nhìn cái kia còn lại ba vị sát thần. Nhất phái chật vật. Nhưng chỉ cần bị Lưu Du lôi thể tìm tới, cơ hồ chính là đập phát chết luôn. Đấm ra một quyền, không gian chấn động, âm thanh sấm sét vang vọng tại giã. Bị đập trúng sát thần chỉ có thể hóa thành một đám mưa máu. Cả kia thần hồn cũng không kịp trốn đi liền bị mạt sát. Cái này mất trí một màn, để cho được thiên hạ người nhìn ở trong mắt, làm cho ma tộc nhìn ở trong mắt. Tại chỗ đông đảo lôi trong cơ thể, cơ hồ cũng là bên trên mấy chục tuổi tồn tại mới dòm nhìn vào thánh nhân ngưỡng cửa. Thế nhưng là tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Hắn mới tu luyện mấy năm? Tất nhiên liền hóa thần nhập thánh. Nhân tộc ra ra thánh nhân. Phốp, đến lúc cuối cùng một tên sát thần đẫm máu vẫn lạc đi. Vùng trời này tiếng sấm tiêu tán. Lôi trì hóa thành hư ảo. Cái kia tôn đỉnh thiên lập địa tiên vương cũng chậm chậm làm giảm bớt. Loại kia biến mất dứt khoát trình độ. Cơ hồ là giống như là chưa từng xuất hiện một dạng. Bang đương, đột nhiên, một tiếng thanh đồng môn đóng kín bên trên thanh âm truyền đến. Rất vô tình, cũng rất làm cho người khác hy vọng sụp đổ. Để cho người ta mong đợi vị thiếu niên kia cũng không có chân chính đi tới cái thế giới này. Làm thanh đồng môn đóng lại một khắc kia trở đi. Tất cả mọi người nụ cười đều đọng lại. Thậm chí hóa thành bi thương. Hắn cuối cùng vẫn là không có phóng ra đến sao. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.